Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, bái phỏng Orin Temple. Nửa năm sau một ngày, Mục Dương trải qua trong khoảng thời gian này tiềm tu, quyết định lần nữa ra ngoài tu hành. Dù sao không phải giống như Son Goku như thế có đặc thù huyết mạch có thể hèn mọn bật hack. Mục Dương chỉ có nhiều du lịch, hấp thụ nhà hắn sở trường bổ sung võ đạo của mình nhận biết, mới có thể không ngừng bảo trì sức sống. Cho nên tại đối với Iya bọn người kể một chút đằng sau, Mục Dương chỉnh lý tốt bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Mục Dương sư huynh, chúc người thuận buồm xuôi gió. Võ đạo quán cửa ra vào, Ơ Sâu bọn người cho Mục Dương tiễn đưa. Đại sư huynh, chờ ngươi lần sau trở về, ta khẳng định sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Sư đệ Iya nghiêm túc nói ra. Ness cùng April cũng 10 phần không bỏ, không ngừng vẫy tay đối với Mục Dương cáo biệt. Ca ca, nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút. Mục Dương suýt nữa ngã nhào một cái ngã quỵ. Lời nói này đến có chút lạ, giống như chính mình lấy chồng ở xa đồng dạng. Bất quá võ đạo ra bên ngoài tu hành, thời gian là không chừng, nói không chừng nhoáng một cái mà liền thời gian 3-5 năm, thật liền cùng lấy chồng ở xa nơi khác nữ nhi ngẫu nhiên về nhà ngoại đồng dạng. Yên tâm, chính các người thật tốt tu hành. Đối với tất cả mọi người phất phất tay, Mục Dương cười nhạt, về sau bay lên không nhảy lên, trực tiếp dùng vũ không thuật bay lượn ở trên bầu trời. Rất nhanh biến mất tại mênh mông trong tầng mây, bầu trời xanh thăm thẳm, Mục Dương xuyên qua một tầng lại một tầng thật mỏng mây mù. Đón ướt át hơi nước không ngừng tiến lên, những cái kia hơi nước đính vào lọn tóc chỗ, rất nhanh ngưng kết thành dịch hình dáng giọt nước. Trên địa cầu còn có không ít cổ lão tu hành lưu phái. Bọn hắn thực lực có lẽ không có Mục Dương mạnh như vậy, nhưng trao đổi một chút cũng có chỗ tốt. Mục Dương chạm thứ nhất liền tuyển định Orin Temple. Ra Đại Thanh Sơn về sau, liền thay đổi phương hướng, hướng phía Orin Temple mau chóng đuổi theo. Orin Temple ở vào Nam Bán Cầu, cùng chỗ Nam Bán Cầu Phong Diệp Lưu đồng dạng đều là 10 phần truyền thừa cổ xưa. Truyền thuyết Orin Temple là tại thời cổ Thiếu Lâm tự thiêu hủy trên cơ sở một lần nữa tạo dựng lên. Mục Dương không biết trong đó có bao nhiêu tính chân thực, cũng không có hứng thú đi biết, nhưng không hề nghi ngờ, Orin Temple là trên địa cầu ít có cường đại lưu phái. Sulin đại sư càng là võ đạo cự phách, làm Dragon Ball chiến sĩ Krillin đã từng đợi qua địa phương. Orin Temple nổi tiếng nhiều ít đến từ điểm này, nhưng muốn nói tại Dragon Ball mê nhóm trong mắt, đối với Orin Temple ấn tượng cũng là phổ biến không tốt lắm. Đây đương nhiên là bắt nguồn từ đối với vai hề chán ghét. Trong nguyên tác đăng chàng Krillin mấy cái sư huynh, nhìn qua càng giống là công tử bột, 2-3 lần liền bị đánh xuống đài, cũng không có bao nhiêu sáng chói địa phương. Liên đới lấy Orin Temple cũng bị trình độ nhất định nói xấu. Chỉ là tham gia qua Phong Diệp Đảo tổ chức võ đạo hội về sau, Mục Dương biết Orin Temple kỳ thật cũng không đơn giản, bên trong không thiếu cao thủ. Gió lạnh gào thét, mùa biến hóa, một bóng người nhanh chóng xẹt qua chân trời. Xa xa đường chân trời bày biện ra uốn lượn hình dạng. Mục Dương lúc này đã đi tới Orin Temple trụ sở không xa. Tĩnh mịch sơn lâm đã gần ngay trước mắt. Orin Temple ở vào hiểm trở trên núi cao, chỗ vắng vẻ, đồng thời thường xuyên có mãnh thú ẩn hiện, người chung quanh khói thưa thớt, ngọn núi hiểm trở vô số, giao thông hết sức bất tiện. Thông hướng Orin Temple đường núi dùng thạch đầu trải thành, đầu này đường núi dọc theo liệt thạch đứt gãy mở, khúc khuỷu không nhìn thấy cuối cùng. Tại đỉnh núi kia bên trên, một tòa cổ pháp cao ngất miếu thờ đứng sừng sững ở chỗ đó. Thiên Tâm Lưu, Mục Dương, đến đây tiếp. âm thanh vang dội truyền chơi cả ngọn núi. Tầng tầng tiếng vang không ngừng vang vọng. Mục Dương ở bên ngoài chờ một lát, chỉ chốc lát, cửa lớn đóng chặt mở. Một người mặc vàng nhan sắc áo choàng tăng nhân đi ra. Rõ ràng là tại võ đạo hội bên trên cùng Mục Dương giao thủ qua Udin. Ha ha ha, Mục Dương sao ngươi lại tới đây? Mời đến mời đến. Udin thân thể khôi ngô chuyển qua Mục Dương trước mặt, nhiệt tình chào hỏi. Mục Dương lạnh nhạt mỉm cười. Orin Temple làm cổ lão truyền thừa người nổi bật, từ trước đến nay ẩn mà không ra. Ta hôm nay tới ngoại trừ bái phỏng Su Lin đại sư, đồng thời cũng muốn tại trên tu hành đạt được một điểm thu hoạch. Udin kinh ngạc một cái, chào hỏi Mục Dương tiến vào chùa miếu, tìm đến một vị tăng nhân phân phó vài câu. Thời gian một năm không thấy, Udin phát hiện chính mình cùng Mục Dương thực lực sai biệt không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại biến thành lớn hơn. Hắn nói với Mục Dương, sư phó đang cùng mấy vị trưởng bối nghiên cứu thảo luận võ học cảm ngộ. Người e sợ muốn chờ một chốc lát, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta mang ngươi tại trong chùa đi một chút. Làm phiền ngươi, Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên không có phản đối. Thế là liền tại Udin dẫn đầu dưới tại Orin Temple bên trong bắt đầu đi dạo. Orin Temple mặc dù thân ở núi non trùng điệp, thiên về một góc, nhưng trong chùa không gian cũng không nhỏ, ngoại trừ cung cấp đệ tử thăm viếng miếu thờ bên ngoài. Chùa miếu bên trong còn có mảnh đất trống lớn, đây là tăng nhân tu hành võ thuật địa phương, làm Udin mang theo Mục Dương lúc đi qua, trông thấy rất nhiều tăng nhân liệt ra đội dưới sự chỉ huy của Vũ Tăng tôi luyện chiêu thức. Các ngươi nơi này quy mô rất lớn a. Mục Dương chỉ vào xa xa tăng nhân, cái kia một mảnh Vũ Tăng đều nhịp sắp hàng, từng cái tinh thần phấn chấn 10 phần, nói ít liền có hơn 100 người, chỉ nói nhân số liền so Thiên Tâm Lưu hơn rất nhiều. Udin cười cười, nói ra, những này là đệ tử mới nhập môn, mời bên này đi. Udin đảm nhiệm hướng dẫn du lịch thân phận, dẫn Mục Dương khắp nơi tham quan. Mục Dương ngươi là thế nào tu luyện? Ta thế nào cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi? Trước kia hai người chênh lệch còn không tính lớn, làm sao một năm không thấy? Hắn hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nếu như ngươi cũng đi ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng có thể có ta như vậy công phu. Mục Dương một bên nhìn một bên nói, đây là ta tại Karin Thánh Địa tu hành kết quả. Karin Thánh Địa, Udin kinh ngạc dưới, đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, Mục Dương đại khái tại Orin Temple bên trong đi dạo một lần. Mà lúc này Su Lin đại sư cũng từ nội điện bên trong đi ra. Trông thấy Mục Dương thời điểm, ẩn ẩn khí thế bức người bỗng nhiên đối diện hướng hắn mà đến. Su Lin đại sư cảm giác được cỗ khí thế này, hai tròng mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang, không có chút rung động nào trên mặt, đồng thời nổi lên khó có thể tin thần thái. Tên tiểu tử này, đến tột cùng là thế nào tu luyện? Cùng võ đạo hội thời gian so ra, thiếu niên ở trước mắt mặc kệ là khí thế vẫn là khí độ, đều đơn giản tưởng như hai người, ẩn ẩn có tông sư phong phạm. Su Lin đại sư không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên. Su Lin đại sư, Mục Dương từ tốn nói, lần trước gặp mặt đối phương là tiền bối, nhưng là thân phận bây giờ lại điên đảo. Lấy Su Lin đại sư 105 sức chiến đấu, tại bây giờ Mục Dương xem ra chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Su Lin đại sư không có chút nào bởi vì Mục Dương lạnh nhạt ngữ khí mà tức giận, mặt lộ mỉm cười, vội vàng nói, tiểu huynh đệ mời vào bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.